đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 1524, Lão Phu rất tức giận. 2, 3, vực sâu bên trong kia vô hình ngăn trở lực lượng, cùng lưu vào Lục Châu đan điền khí hải bên trong lực lượng. Trăm sông đổ về một biển, Lục Châu ra sức muốn tránh thoát cái này lực lượng chi hải. Không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rút dây động rừng, bốn phương tám hướng lực lượng, toàn bộ lao qua. Ý đồ áp trụ Lục Châu. Pháp thân, dưới chân Lam Liên Sinh, 14 phiến diệp tử lượn vòng chuyển động, quang mang bắn bốn phía, pháp thân phóng lên tận trời, cùng Lục Châu hợp hai làm một, ông cường hoành vô cùng lực lượng, rốt cuộc xé rách không gian, phù một tiếng tiếng vang, dập dờn tứ phương, Lục Châu cùng pháp thân xông ra vực sâu áp chế mấu chốt nhất không gian vị trí, giống như thu hoạch đến tự do. Đi đến bầu trời, không khí mới mẻ, dù là chỗ bí ẩn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cũng so tại dưới vực sâu. Muốn để hắn cảm thấy tâm thần thanh thản, Lục Châu tâm thần phấn khởi đến cực hạn, tiếp tục bay lên trên. Tự do, Lục Châu từ chưa cảm thụ qua tự do hội là như này lệnh người hưng phấn. Loại sự tình này, thả tại bất luận cái gì người thân bên trên, đều hội như đây. Bay lượn ở trên bầu trời cảm giác thực tốt. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một câu thơ. Nhất có thể biểu đạt thời khắc này tâm tình. Sinh mệnh thành đáng quý. Ái tình giá cả càng cao. Nếu là tự do cố. Hai cái đều có thể ném. Tại dưới vực sâu. Trói buộc trăm năm. Hiện nay có lại tự do. Há có thể không hưng phấn. Không biết bay bao lâu. Vực sâu bên trong lực lượng. Dần dần lui chiều mà đi. Những kia lực lượng đã vô pháp trói buộc Lục Châu, liền tuyển trạch quay về tại bình tĩnh, dùng Lục Châu trước mắt tu vi, bay tốt một đoạn thời gian, mới nhìn đến kia kẹp ở vực sâu bên trong phiền lung ấn. Không khỏi tán thưởng một tiếng, lúc trước chính mình vì đánh giết Đồ Duy Đại Đế, là có bao nhiêu lỗ mãng. Đi đến phiền lung ấn phía trên, Lục Châu lòng bàn tay đè xuống, sát tại phiền lung ấn bên trên. Lên, ông ong ong phiền lung ấn từ vực sâu kẽ hở bên trong ý đồ tránh thoát. Hai bên đá vụn không ngừng trượt xuống. Phiền lung ấn rời đi vực sâu. Cấp tốc thu nhỏ, bay đến Lục Châu lòng bàn tay bên trong. Phiền lung ấn trở về. Lục Châu nhìn nhìn hai bên tình huống. Vực sâu cũng không có vì vậy mà tiếp tục thu nạp. Trăm năm thời gian, vực sâu đã thành chân chính vực sâu. Lục Châu hướng lấy chân trời bay đi. Không bao lâu, đi đến trên vực sâu. Siêu, tựa như một đạo kim lam chi quang giao thoa điện hồ. Tại chân trời lơ lửng, Lục Châu chân chính tự do. Hắn quan sát Đôn Tang đại địa. Trăm năm thời gian, nguyên bản bị san thành bình địa Đôn Tang, lại sinh trưởng rất nhiều lít nha lít nhít hoa thảo thụ mộc. Đôn Tang thiên khải thành một tòa sơn phong, tươi tốt dây leo. Theo lấy sơn phong leo lên, Lục Châu hít một hơi thật sâu chỗ bí ẩn không khí. 100 năm, Lục Châu không khỏi thở dài một tiếng. Trăm năm về sau, Thương Hải hóa tang điền. Không biết những kia nghiệt đồ nhóm, hiện tại qua đến có thể hay không? Từ xuyên Việt đến nay, nếu như nói, Lục Châu còn có cái gì lo lắng, liền là cái này đám đồ đệ. Lục Châu thích ứng một đoạn thời gian. Chờ không sai biệt lắm về sau, hắn mới sử dụng thiên nhãn thần thông, nghĩ muốn quan sát một chút các đồ đệ biến hóa. Thiên nhãn thần thông sử dụng qua đi, Lục Châu nhìn đến là nơi xa sơn thủy, phong cảnh, cũng không phải là các đồ đệ tràng cảnh. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, lại lần nữa thử nghiệm, nhìn đến vẫn là sơn thủy, liền cả mặt đất cực kỳ ấu tiểu thảo mộc đều có thể thấy rất rõ ràng. Trên cây cối kinh mạch, không trung bên trong lưu động nguyên khí, đều lộ rõ hiện tại hắn tầm mắt phía dưới. Ngoặc kép chấm hỏi, thiên nhãn thần thông thật thành thị lực loại thần thông rồi. Hệ thống thăng cấp về sau, hẳn là biến cường mới đúng. Thế nào còn thủ tiêu cái này tốt dùng công năng? Lão phu rất nổi nóng. Thế nào nói cũng hẳn là đề thăng thấu thị, vạn dặm mắt độ, thôi. chỉ mong hắn nhóm không có việc gì. Siêu, Lục Châu rơi tại vực sâu bên cạnh, làm đến nơi đến chốn cảm giác rất tốt. Có lẽ cái này là thân vì nhân loại vui mừng nhất thú. Hắn hướng lấy Đôn Tang Thiên Khải đi tới. Vừa hành tẩu không đến 100 mét, nhìn đến một tòa phần mộ, không khỏi khẽ nhíu mày. Đi tới, cúi đầu xem xét, phía trên thư viết lấy: Hảo hữu Lục Thiên Thông chi mộ. Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù Lục Châu không cho rằng chính mình là Lục Thiên Thông, nhưng là tại cảnh tượng như vậy, liên hệ trước sau nhân quả tình huống dưới, không khó phán đoán, cái này là Đoan Mộc Điển lưu phần mộ. Lão Phu còn chưa có chết, cái này hàng liền lập cái mộ bia. Quay đầu nhìn Lão Phu thế nào chị ngươi. Suối quẩy, Lục Châu tiện tay vung lên. Xoạt, kia mộ bia hóa thành cho bụi, san thành bình địa. Hắn tiếp tục hướng lấy Đôn Tang đi tới. Bất quá cái này cũng chứng minh Đoan Mộc Điển còn sống. Kia ngày cùng Đồ Duy Đại Đế kịch chiến, thực tại phân không ra quá nhiều tinh lực bảo hộ Đoan Mộc Điển. Thời khắc nguy cấp, cũng không biết hắn sống hay chết. Đi đến Đôn Tang Thiên Khải, Lục Châu lượn vòng một vòng, quan sát một lần, xác nhận Thiên Khải chân chính đổ sụp. Cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Trời sập, Lão Phu có thể gánh vác được sao? Ngẩng đầu, nhìn trời một chút tế, nội tâm đánh cái cự đại dấu chấm hỏi. Sau đó liền là tìm tới các đồ đệ, còn có Đại Uyên Hiến bút chướng này. Sớm muộn đến tính, Minh Đức trưởng lão đã chết, Khương Văn Hư chỉ sợ không sống hơn cái này 100 năm thời gian. Minh Bàn Đại Thần Quân, Lục Châu mở ra Đại Di Thiên Đại, ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước một đầy, bay ra ngoài là một đống bạch cốt, xem ra là tại hệ thống thăng cấp qua bên trong, liền chết tại Đại Di Thiên Đại bên trong. Lục Châu ngũ giác lục thức là phong bế trạng thái, không biết rõ tình huống, cũng thuộc về bình thường. Ngay tại Lục Châu muốn chuẩn bị rời đi thời điểm, mau tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Siêu siêu siêu, bay thấp bên trong lướt đến hơn 10 tên tu hành người. Cái này bên trong nghi ngờ nhìn thoáng qua, người nào to gan như vậy, dám dựa vào gần Đôn Tang Thiên Khải. Những người tu hành kia tốc độ không chậm, dựa theo Lục Châu ước chừng hẳn là có 2 mệnh quan khoảng chừng. Cái này tại Cửu Liên bên trong, tính là lực lượng trung kiên, cao không được thấp không liền. Nhưng mà ở trong mắt Lục Châu, hắn nhóm tốc độ chậm giống con kiến. Hơn 10 tên tu hành người lướt đến thời điểm, cũng nhìn đến Lục Châu. Lục Châu quanh năm tại dưới vực sâu, tuy nói tuổi tác tăng trưởng 100 năm, nhưng cũng không có biến lão dấu hiệu, duy chỉ tóc sợi râu biến dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngũ giác lục thức bị nhốt trạng thái, là không có công phu quản lý hình tượng. Thiên ngân trường bào vẫn là rất sạch sẽ, thêm lên tu hành người, cực ít sản sinh dơ bẩn. Nhìn như vậy đến, Lục Châu cũng là tóc dài rối tung, mặt mọc đầy râu lão giả. Có người, tu hành người nhóm lần lượt dừng lại, quan sát Lục Châu. Một người trong đó nói: Lão tiên sinh, ngươi vì cái gì tại cái này bên trong? Hắn nhóm rất cảnh giác. Lục Châu ngẩng đầu nhìn hắn nhóm một mắt nói ra: Các ngươi mấy người người nào? 10 người hai mặt nhìn nhau. Kia người ngược lại thực sự nói: Ta nhóm là đến đi săn. Đi săn? Lục Châu nghi hoặc. Đôn Tang Thiên Khải dị thường hung hiểm, đổ sụp về sau còn có hung thú. Kia người nói ra: Khoảng cách đổ sụp đã 100 năm thời gian, đối với cái khác 9 đại thiên khải, cái này bên trong ngược lại là an toàn nhất. Bất quá cái này bên trong đích xác không có cái gì hung thú, nhưng mà có một đầu hung thú. Chấm ngoặc kép. Ồ, Lục Châu dò xét người này, hỏi: Cái gì chủng hung thú? Lão tiên sinh chưa thấy qua. Kia người sở dĩ thành thật khai báo, mục đích liền là vì tìm tới kia hung thú, không nghĩ tới cái này lão đầu chưa từng thấy. Lục Châu dao động xuống. Người kia cười chắp tay nói ra: Đã như vậy, liền này từ biệt. Chờ một chút. Lục Châu ngữ khí trầm xuống: Lão tiên sinh còn có cái gì vấn đề? Cái gì chủng hung thú? Lục Châu ngữ khí uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, lệnh người không rét mà run. Kia người cũng nhận ra Lục Châu giọng điệu không quá thân thiện, Lão tiên sinh, ta nhóm thật chỉ là đi săn đến. Kia người ngữ khí mềm một lần. Hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán. Có thể tại chỗ bí ẩn tự do đi lại. Cũng không phải cái gì kẻ yếu. Trả lời lão phu vấn đề. Các ngươi mấy người tự sẽ bình yên vô sự. Lục Châu thản nhiên nói. Lòng bàn tay một đầy. Kia người suy nghĩ một chút. Cũng không phải không thể nói. Vì vậy nói. Cái này hung thú cực giống sơn dê. Toàn thân tắm rửa điềm lành chi quang. Hắn cũng không nói đến cái này hung thú danh tự. Lục Châu ngược lại trực tiếp điểm ra. Bạch Trạch, lão tiên sinh không hổ kiến thức rộng rãi. Bội phục bội phục. Bên cạnh một người nói ra. Cái này hung thú thường xuyên tại Đôn Tang Thiên Khải ẩn hiện. Từ lúc Thiên Khải đổ sụp qua đi. Liền tại cái này một đời du tẩu. Hàng năm đều có đại lượng tu hành người ý đồ bắt đến đầu hung thú này. Làm gì được cái này hung thú cực kỳ giảo hoạt. Quá khó bắt. Lục Châu hỏi. Người nhóm ở nơi nào nhìn đến Bạch Trạch. Kia người chỉ vực sâu. Nói ra. Bạch Trạch cách mỗi một tháng. Đều hội tại trên vực sâu cuộn xoáy. Hạ xuống điểm lành mưa to. Sau đó rên rỉ một tiếng. Ta nhóm liền là tại chờ cơ hội này. Tính toán thời gian. Hai ngày này hẳn là liền xuất hiện. Trăm năm thời gian. Nhân loại sớm liền thăm dò rõ ràng Bạch Trạch thói quen cùng quy luật. Nhưng chính là không có biện pháp bắt lấy hắn. Lục Châu nghe nói. Khẽ gọi một tiếng. Hắn thanh âm không lớn. Lại giống như trước đây. Truyền đến địa phương rất xa rất xa. Càn quét bốn phương tám hướng. Mười người kia nội tâm kinh ngạc. Giật mình trước mặt cái này vị lão giả tu vi không thấp. Đáng tiếc là. Bạch Trạch tuyệt không xuất hiện. Lục Châu nội tâm ngược lại có chút mất mát. Tuy nói hiện tại thiên tướng lực lượng đã hoàn toàn có thể dùng làm đến cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà bồi bạn hắn vượt qua nhất khó thời kỳ chính là Bạch Trạch. Người phi thảo mộc ai có thể vô tình. Lão phu cho ngươi nhóm một cái lời khuyên. Lục Châu thản nhiên nói. Lão tiên sinh mời nói. Từ bỏ bắt lấy Bạch Trạch. Vì cái gì? Kia người có chút không thể lý giải. Hung thú người người có thể bắt. Bằng cái gì ngươi nói không thể bắt? Cái này không phải không thèm nói đạo lý sao? Đúng lúc này, có người lên tiếng kinh hô. Chỉ lấy nơi xa bay thấp. Nói ra, Bạch Trạch xuất hiện. Đám người nhìn sang, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này không phải hắn nhóm đệ nhất nhân nhìn đến Bạch Trạch. Phía trước mỗi lần nhìn đến, đều là đuổi theo trạng thái. Mà Bạch Trạch tốc độ phi hành. Lệnh hắn nhóm theo không kịp, thêm lên chỗ bí ẩn phức tạp nhiều biến, nghĩ muốn bắt lấy Bạch Trạch, khó như lên trời, nhưng mà lần này, hắn nhóm nhìn đến hy vọng, Bạch Trạch bay rất gần, bay cũng rất thấp, tiếp lấy hắn nhóm nhìn đến Bạch Trạch bay đến trên vực sâu, cuộn xoáy hai vòng, điềm lành ánh sáng lên, Bạch Trạch hạ xuống điềm lành mưa to, nó hướng vực sâu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp theo đạp không hành tẩu, hướng lấy không trung lao đi, bắt lấy hắn, hơn 10 tên tu hành người, nhìn đến cái này hung thú thời điểm, sao không chịu nổi nội tâm kích động, phát động tiến công, Lục Châu lòng bàn tay đè ép, 10 người đều là lần lượt rơi xuống, không bay lên được, thế nào rồi, ta vì cái gì không thể bay rồi, 10 người cực kỳ hoảng sợ. Lục Châu chậm rãi mở miệng nói. Bạch Trạch nghe đến âm thanh quen thuộc kia. Nhìn thoáng qua, xuất hiện tại cách đó không xa Lục Châu. Bạch Trạch con mắt trợn to. Toàn thân điểm lành chi quang biến lớn mấy lần. Chiếu sáng phương viên 10 dặm. Phía trước hắn đều là cố ý ẩn tàng hào quang của mình. Dùng miễn bị nhân loại phát hiện. Hiện nay lại lần nữa nhìn đến chủ nhân. Hắn nhảy cẫng hoan hô. Hưng phấn sao động, Bạch Trạch phóng thích nó lực lượng, dùng biểu thị công khai sự hưng phấn của nó, phát ra to lớn thanh âm, dập dờn ra ngoài, Bạch Trạch cái này là, chấm ngoặc kép, 10 người trợn mắt hốc mồm, hắn nhóm khổ tâm muốn bắt hung thú, không chỉ không chạy, ngược lại hướng lấy hắn nhóm bay tới, Bạch Trạch rơi xuống, rơi tại Lục Châu phía trước hơn 10 mét địa phương, một bước một cái dấu chân. Đi đến Lục Châu thân trước, đám người, ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt cũng rơi tại Bạch Trạch thân bên trên. Thời gian trăm năm, Bạch Trạch cũng lão một chút, về thần thái biến đến càng thêm thành thục, thân bên trên lông tràn đầy rất nhiều khí tức, càng thêm tinh thuần. Bạch Trạch vẫn là cái kia Bạch Trạch, trăm năm thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Bạch Trạch mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, kích động. Lục Châu mắt bên trong lại là tràn ngập ôn hòa cùng cảm động. Lão bằng hữu, ngươi trở về. Nhấc lên đại thủ, nhẹ nhẹ đặt ở Bạch Trạch thân bên trên, vuốt ve hai lần. Bạch Trạch quỳ xuống, tựa hồ là tại xin chủ nhân đi lên. Lục Châu cũng không có cự tuyệt, di chuyển đổi vị, xuất hiện tại Bạch Trạch trên lưng. Đi, Bạch Trạch đạp đất mà đi, quang mang bắn bốn phía, xẹt qua chân trời, hướng lấy nơi xa lao đi, lưu lại một mặt mộng bức mười người, chẹp chẹp khô ráo miệng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Liền tại Lục Châu rời đi sau hai cái canh giờ, vực sâu nơi xa bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn quang đoàn thông đạo. Mấy tu hành từ này thông đạo bên trong chậm rãi hạ xuống. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nhìn về phía vực sâu, nói ra, đến. Hải Loa nói ra, hôm nay là sư phụ trăm năm ngày rỗ, cũng không biết các sư huynh có thể hay không tới. Hẳn là đến không đi. Tiểu Diên Nhi nói, Thượng Trương Đại Đế tính là tương đối rộng cho, mấy vị khác, cùng Thái Hư đối phó không tới. Không cần suy nghĩ nhiều, quay đầu ta hội cùng bọn hắn liên hệ. Đám người hướng lấy vực sâu lao đi, dựa theo trước đó chuẩn bị, lấy ra tế điện dùng vật phẩm, hướng lấy phía dưới lao đi. Làm nàng đi đến phiền lung ấn vị trí lúc, lộ ra vẻ nghi hoặc. A, phiền lung ấn đâu? Hải Loa cũng bay tới, phát hiện cái này một điểm, kinh ngạc nói, phiền lung ấn là sư phụ đồ vật, thế nào hội tiêu thất? Phía trên mấy tên tu hành người nhìn thoáng qua, cảm thấy được vấn đề. Hai vị cô nương không cần phải gấp, có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Tiểu Diên Nhi cau mày, ý đồ tìm tới một chút vết tích, có thể là cái này giữa không trung nào có cái gì manh mối. Nàng lộ ra bi thương biểu tình, nói ra, liền ngay cả sư phụ đồ vật cũng không có. Hải Loa thở dài nói, khả năng là vực sâu biến lớn một điểm, phiền lung ấn rơi xuống. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hai người vừa nói, một bên thấp giọng khóc nức nở. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người tế điện không sai biệt lắm thời điểm, phía trên tu hành người mới mở miệng nói. Đại đế nói qua, rời đi Thái Hư không thích hợp quá lâu. Hai vị cô nương, là thời điểm trở về. Chờ một chút, trăm năm ngày rỗ, có thể hay không nhiều cho chút thời gian. Tiểu Diên Nhi phàn nàn nói, từ cô nương nói đúng, kia liền lại chờ một canh giờ. Hắn nhóm đều rõ ràng hai nha đầu này tại Thượng Trương địa vị, không dám tùy tiện lãnh đạm. Hai người lại tại vực sâu bên trong lưu lại một đoạn thời gian. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.